vào trong tim không. Cha ơi sao nỡ đành bỏ con, để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi, kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời, tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu. Lạy Chúa, xin cho người cha kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời,